Yêu Long Cổ Đế, chương 725, Cấm Chú, Viêm Ma Chi Nộ, Năm Càng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đoạn Ngọc Hà chết rồi, cứ thế mà chết đi, thật đã chết rồi, hắn nhưng là Ngọc Hư Cung dẫn đầu a, Ngọc Hư Cung nhiều người như vậy, đều không gánh nổi hắn. Chẳng lẽ hiện tại Phượng Hoàng Tông, đều có thể cùng Ngọc Hư Cung liều mạng hay sao? Cái này sao có thể? Lại không nói Phượng Hoàng Tông thực lực, chỉ nói Tô Bát Lưu, hắn ở chỗ này hư ảo thực lực, sợ là đã có thể khinh thường tất cả Long Thần cảnh đỉnh phong, mới vừa xuất thủ của hắn, Ngọc Hư Cung nhiều cường giả như vậy vậy mà đều ngăn không được. Ngọc Hư Cung mong muốn cứu Đoạn Ngọc Hải, nhưng lại là bị hắn cho cản lại. Mắt thấy Đoạn Ngọc Hải tử vong, rất nhiều náo động lại một lần nữa vang lên. Toàn bộ chiến trường tiết tấu tựa hồ vẫn luôn là nắm giữ trong tay Phượng Hoàng Tông, mặc dù Ngọc Hư Cung là siêu cấp tông môn, có thể Tô Hàn vẫn như cũ không sợ. Lại nhìn Phượng Hoàng 1000 người từ trên người bọn họ chỗ lộ ra ngoài sơ xác tiêu điều khí tức, có thể rõ ràng cảm nhận được đó là cỡ nào nồng đậm một cỗ tự tin. Phảng phất cho tới bây giờ liền không có đem Ngọc Hư Cung cho để vào mắt, trước đó không có, giờ phút này không có, về sau cũng sẽ không có. Ngươi lại thật giết Ngọc Hải công tử, giết ta Ngọc Hư Cung dẫn đầu. Ngọc Hư Cung có một người đàn ông tuổi trung niên, người này Long Thần cảnh đỉnh phong, chi hai lần trước ra tay, một lần không có ngăn lại Tô Hàn, một lần không cứu được Đoạn Ngọc Hải. Chuyện này đối với bọn hắn Ngọc Hư Cung tới nói, đơn giản liền là một cỗ sỉ nhục lớn lao, tương đương với ngay trước vô số người mặt bị người ở trên mặt hung hăng quạt một bạt tai. Một hơi này, bọn hắn làm sao có thể nhẫn? Nhất là giờ phút này Đoạn Ngọc Hải đã tử vong, Ngọc Hư Cung không còn có cố kỵ, trung niên nam tử này con mắt đỏ lên, lúc này quát ầm lên. Ngọc Hư Cung toàn bộ ra tay, tạm thời mặc kệ phun trào, chỉ giết Phượng Hoàng Tông. Hiu hiu hiu, Ngọc Hư Cung người cũng sớm đã phẫn nộ không được, giờ phút này không nói hai lời, thẳng đến Phượng Hoàng Tông mà đến. Phượng Hoàng Tông, động thủ. Tô Hàn đối xử lạnh nhạt nhìn về phía hư không, đồng thời nói. Thánh Hàn thần vệ chủ công, Tinh Không thần vệ phụ trợ, Chấn Long thần vệ bảo hộ ma pháp sư, Minh Nguyệt thần vệ thi triển ma tinh pháo, Tử Dạ thần vệ dùng tổng hợp lực lượng bày ra cấp thấp cấm chú. Viêm Ma Chi Nộ, hắn ngữ tốc cực nhanh, Phượng Hoàng Tông người động tác càng là cực nhanh, cơ hồ là tại Tô Hàn an bài hoàn tất nháy mắt, bọn hắn cũng đều đã dựa theo Tô Hàn chỉ lệnh chuẩn bị xong hết thảy. Quảng cáo, Thánh Hàn thần vệ 82 người, giờ khắc này ở một mảnh hư lạnh bên trong, tất cả đều lao ra. Tinh Không thần vệ chân đạp phi kiếm, trọn vẹn hơn 700 người, phụ trợ tại Thánh Hàn thần vệ hai bên, như cùng một chuôi chuôi lợi kiếm, xông thẳng lên trời mà đi. Chấn Long thần vệ thì là đang lóe lên bên trong, đi tới Tử Dạ thần vệ bên cạnh. Minh Nguyệt thần vệ trong miệng niệm động chú ngữ, từng đạo yêu thú thân ảnh bị triệu hoán đi ra, bọn hắn không cần thần vệ khác bảo hộ, có này chút yêu thú cũng đã đầy đủ. Đang triệu hoán yêu thú đồng thời, Lưu Vân lại là lấy ra cái kia 10 tòa ma tinh pháo, càng là lấy ra trước đó Tô Hàn đưa cho chục tỷ linh thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những linh thạch này bởi vì lúc trước cùng ngũ đại thế lực đối chiến, đã tiêu hao tiếp gần một nửa, giờ phút này xuất ra thời điểm, không nói hai lời, mỗi một chiếc ma tinh pháo, đều là trực tiếp 100 triệu linh thạch. Đến mức cuối cùng Tử Dạ thần vệ, bọn hắn không hề động thân, vẻn vẹn trong miệng niệm động chú ngữ, hắn trong cơ thể ma pháp nguyên tố bị nhanh chóng dành thời gian, chợt lại là dùng ma tinh thạch đến bổ sung. Lòng vòng như vậy, cơ hồ mỗi một người đều thôn phệ 100 viên tả hữu ma tinh thạch. Đỉnh đầu bọn họ ma pháp nguyên tố, đã tạo thành một cỗ đáng sợ gió lốc, cái kia gió lốc phô thiên cái địa, gần như đem một nửa cỡ lớn miệng giếng phạm vi đều cho bao bọc, giống như là mưa gió nổi lên. Tại đây loại gió lốc phía dưới, một vòng xoáy khổng lồ ngưng tụ ra, theo cái kia vòng xoáy bên trong, có một cái chân, chậm rãi đạp đi ra. Suy suy, đầu này chân to lớn, đơn giản kinh khủng, cái kia cao độ có tới hơn 500 trượng, toàn thân một mảnh hỏa hồng, giống như là trong suốt tinh thạch. Hắn xuất hiện thời điểm, không gian lập tức phát ra suy suy thanh âm, cái kia cực cao nhiệt độ tựa như là núi lửa bùng nổ, khiến cho phía dưới vô số người cái trán đều là toát ra mồ hôi. Đây là bởi vì nhiệt độ quá cao bố trí. Này loại cực cao nhiệt độ, nếu không phải là tại viễn cổ chiến trường, mà là tại Long Võ Đại Lục cũng sớm đã đem hư không cháy thành hư vô. Đây là cái gì? Rất nhiều người ngẩng đầu, liền liền Ngọc Hư Cung người đều là vẻ mặt hung hăng biến hóa một thoáng, cảm thấy có chút kinh khủng. Tại ánh mắt của bọn hắn bên trong, mặt khác một cái chân, cũng là theo cái kia vòng xoáy trong đó bước ra. Hai cái chân cùng nhau xuất hiện, đều là hơn 500 trượng cao, nhìn một cái, như là đứng thẳng mây xanh, kinh thiên động địa. Viêm ma, hiện, cũng nhưng vào lúc này, Tử Dạ thần vệ mọi người đồng thời mở miệng, thanh âm như là gió lốc bao phủ trong lòng của mỗi người. Xoẹt, bọn hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống, cái kia to lớn hỏa diễm vòng xoáy, chính là vươn hai cánh tay. Này hai cánh tay trực tiếp đem cái kia vòng xoáy cho xoẹt một tiếng xé mở, ngay sau đó, một đạo to lớn thân ảnh triệt để hiện ra. Có tới ngàn trượng cao, toàn thân trải rộng hỏa diễm, giống như người khổng lồ, phô thiên cái địa. Đúng là cấp thấp hỏa hệ cấm chú, Viêm Ma chi nộ, dùng Phượng Hoàng Tông thời khắc này ma pháp sư, không có bất cứ người nào có thể đơn độc thi triển ra cấm chú, cho dù là Tô Hàn đều không được. Như thật nói muốn thi triển, Tô Hàn cũng không phải không thi triển ra được, chỉ bất quá cần tiêu hao rất nhiều thọ nguyên. Mà Tử Dạ thần vệ nơi này, tuy nói cũng không phải là toàn bộ đều là hỏa hệ ma pháp sư, có thể này Viêm Ma chi nộ cũng không phải nhất định phải liền muốn hỏa hệ ma pháp nguyên tố mới có thể thi triển đi ra. Trên thực tế, Viêm Ma chi nộ tại cùng rất nhiều cấp thấp cấm chú bên trong, cũng là thuộc về uy lực yếu kém cái kia một loại, bởi vì Viêm Ma chi nộ bất kỳ ma pháp nguyên tố đều có thể thi triển, kể từ đó, bởi vì ma pháp nguyên tố quá mức hỗn tạp dẫn đến uy lực giảm xuống rất nhiều, đồng dạng đúng cấp thấp cấm chú thuần khiết hỏa hệ ma pháp cấm chú còn mạnh hơn Viêm Ma chi nộ quá nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Dạ thần vệ bởi vì là hư ảo thực lực đạt được tăng lên, tăng thêm bọn hắn tại Phượng Hoàng Tông trong đó đều là siêu quần bạt tụy, mới có thể bị Tô Hàn mang đến, cho nên giờ phút này miễn cưỡng phía dưới, đảo cũng có thể đem Viêm Ma chi nộ cho thi triển đi ra. Đây cũng là thời khắc này Phượng Hoàng Tông có khả năng thi triển một cái duy nhất cấm chú. Bất quá tuy nói Viêm Ma chi nộ tại rất nhiều cấp thấp cấm chú trong đó uy lực rất thấp, nhưng dù sao cũng là cấm chú, có thể được xưng tụng. Cấm chú, hai chữ ma pháp uy lực của nó, chắc chắn đều là kinh thiên động địa. Gào, cái kia to lớn Viêm Ma thân ảnh lại xuất hiện thời điểm, ngẩng đầu ngửa mặt lên trời, phát ra một tiếng to lớn gào thét, này gào thét như là muôn vàn lôi minh, vang vọng tại mọi người bên tai, khiến cho vô số người đều là xuất hiện ngắn ngủi mất thông. Đây là vật gì, vẻn vẹn một tiếng bốn phía, liền để ta tu vi tựa hồ cũng muốn dừng lại. Ta có thể cảm nhận được theo thân ảnh này phía trên chỗ truyền tới uy áp. Cực độ cường hãn, nhìn cái kia to lớn Viêm Ma thân ảnh, gần như là tất cả mọi người, đều thật sâu hít vào một ngụm khí lạnh. Giận, theo Tử Dạ thần vệ thần niệm vận chuyển, cái kia Viêm Ma thân ảnh bỗng nhiên phun ra một chữ, hắn bàn tay khổng lồ, hướng thẳng đến Ngọc Hư cung người, chợt ép tới. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.